Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ta chạm qua tay hắn. Hoa Nhu nghi vấn, Đường Tiêu không có lập tức trả lời. Hắn cắn môi giống như ở tổ chức ngôn ngữ, mà Hoa Nhu lại chợt tỉnh ngộ đi lại. Ta đã biết, ngươi đang gạt ta, nàng nhất định là trách phạt ngươi, Mỗ Mỗ đối ta sinh khí kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi. Đường Tiêu xem Hoa Nhu vẻ mặt chính xác, đầu tiên là ta chính mình xảy ra vấn đề, tiếp theo là ta kéo ngươi hạ trì bức ngươi đi nếm thử. Ngươi không cần thiết có gì gánh nặng, nhưng là, Hoa Nhu, ta không biết ở trong lòng của ngươi ta là nhất cái dạng người gì. Nhưng là, ta Đường Tiêu cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ cùng khổ chung, cũng quyết sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Đường Tiêu nghiêm cẩn mà chân thành ngôn ngữ, làm Hoa Nhu trong mắt phù cảm động, hắn lãm đi rồi sở hữu lỗi, gánh vác các loại trách cứ, đem nàng để đặt ở bị động, vô tội, vô trách vị trí này thượng, ngay cả đây là sự thật, nhưng đều không phải có người có thể gánh vác hết thảy. Đi đối mặt sau quả, này phân dũng khí, thật là làm nhân tâm sinh kính ý, Mỗ Mỗ đem ta nuôi dưỡng thành người, ta luôn luôn nói cho chính mình, muốn dùng đời sau báo đáp nàng, cho nên rất nhiều thời điểm ta đều ở làm một ít trái lương tâm chuyện. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không còn như vậy. Đường Tiêu ngưỡng đầu nhìn trời. Ta có thể đem mệnh cho nàng, nhưng ta không phải nàng để tuyến con rối. Ta làm không được giống nàng như vậy vì đường môn có thể liều lĩnh. Nhưng đồng dạng, chỉ cần đủ khả năng, ta còn là nguyện ý vì nàng, vì đường môn đi trả giá. Mà ngươi, Đường Tiêu nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi sẽ vì đường môn đi trả giá sao? Đã ta vào đường môn, liền nhất định sẽ vì đường môn tận chức tận trách. Nhưng là, Hoa Nhu nhíu mi nói, cũng phải nhìn nhường ta làm cái gì à? Đường Tiêu nháy mắt mấy cái, kỳ thật đường môn mấy năm nay luôn luôn sống sót ở trong kẻ hờ. Rất nhiều sự tuy rằng là đường môn nhân làm, nhưng cũng không là Mỗ Mỗ ý tứ. Thậm chí có một số việc liên nàng đều không biết chuyện, ngươi là nói ra nghiệp phòng cùng Phượng Trĩ phòng sao? Không, Đường Tiêu lắc lắc đầu. Ta nói là bọn hắn phía sau nhân, người nọ thế lực tài là chúng ta đường môn họa lớn, phía sau nhân. Hoa Nhu nhất thời lòng hiếu kỳ khởi. Là ai a? Đường Tiêu do dự vài giây sau, thân thủ vỗ vỗ Hoa Nhu bả vai. Về sau ngươi sẽ biết. Đường Tiêu lập tức cất bước về phía trước. Hoa Nhu đành phải đỡ hắn đi về phía trước. Nàng kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Nhưng nàng khắc chế hỏi. Bởi vì nếu Đường Tiêu có thể nói trong lời nói, khẳng định hội nói cho nàng. Bất quá, không thể hỏi, lại không có nghĩa là nàng không thể tưởng. Nàng không khỏi ở trong đầu đi tưởng tượng người nọ sẽ là thế nào một cái đáng sợ tên. Chỉ tiếc, nàng biết đến cũng không nhiều, cho nên muốn tưởng không có thu hoạch, lại ngược lại nhớ tới trong lòng nàng nhớ chuyện đến. Đúng rồi Đường Tiêu sư huynh, ngươi không phải nói ngươi học xong một loại khư độc thuật sao? Ân, khu hủ thuật ngươi, có thể dạy ta sao? Đường Tiêu nghe vậy nở nụ cười, ngươi có biết ngươi truyền thừa bí thuật là cái gì sao? Ở nó trước mặt khu hủ thuật có thể nói không đáng giá nhắc tới, ta biết. Nhưng là, ta còn là muốn học. Đường Tiêu dừng cước bộ, nghiêng đầu xem Hoa Nhu, ngươi vì sao muốn học này? Hoa Nhu sửng sốt, xem Đường Tiêu hơi có chút sắc bén ánh mắt, chột dạ đáp lại, cái kia, đa trưởng nắm hạng nhất công lực luôn tốt à, ngươi là muốn vì Mộ Quân Ngô học đi. Đường Tiêu vạch trần, làm Hoa Nhu kinh ngạc nói không ra lời. Mà Đường Tiêu xem nàng kia biểu cảm, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ta chạm qua tay hắn, a, chúng ta đều là thiên mạch, ta tự nhiên cũng có thể nhìn ra trên người hắn độc. Hoa Nhu nghe vậy khẩn trương xem Đường Tiêu. Ngươi nhưng đừng cùng những người khác nói a. Hoa Nhu khi nói chuyện, có ba gã đệ tử vừa vặn rẽ ngoặt đi lại, xa xa thấy cùng Đường Tiêu thân cận Hoa Nhu, ba người lập tức thẳng đi chân tường nhìn lén. Mà Hoa Nhu vẫn chưa phát hiện, chính là vội vàng lại nhỏ giọng cường điệu, hắn có hắn khổ chung cùng bí mật, liền giống như ngươi, ngươi cũng có không cam ý để cho người khác biết đến sự cho nên mời ngươi trăm ngàn không cần cùng người khác đề cập, Đường Tiêu xem Hoa Nhu như thế nhưng lo lắng cùng nhắc nhở, trong mắt có một chút thất vọng, ở ngươi trong mắt, ta là như vậy không có chừng mực người sao? Ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là lo sợ, quan tâm sẽ bị loạn. Ta biết, Đường Tiêu thở dài một hơi, Hoa Nhu, ngươi thật sự thực để ý Mộ Quân Ngô, nhưng là thật có lỗi, ta không thể giáo ngươi, Hoa Nhu vẻ mặt không hiểu xem Đường Tiêu. Đường Tiêu nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn vài giây, tài nhẹ giọng nói, học hội nó cần cơ duyên xảo hợp, mà ta vô pháp tái tạo này cơ duyên cho ngươi đến học tập. Hoa Nhu nghe vậy thất vọng thở dài. Lúc này Đường Tiêu nhìn cách đó không xa ám khí phòng. Ta đến, ta phủ ngươi vào đi thôi. Đường Tiêu gật gật đầu, không có cự tuyệt, từ Hoa Nhu đỡ hắn đi vào ám khí phòng sân. Bọn họ trở ra, kia ba cái đệ tử đi ra. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, này Hoa Nhu, đến cùng là theo ai tốt? Không phải cùng Mộ Quân Ngô sao? Ngươi ngốc nha, không có nghe đến Phượng chủ Hòa gia chủ chuyện sao? Này Mỗ Mỗ còn có thể nhường tương lai môn chủ thú cái phản đồ nữ nhi sao? Nhưng là cho dù không phải Đường Phi Yến, cũng không phải là Hoa Nhu a, kia khả nói không chính xác nga, nhân gia nhưng là cùng đi thử luyện. Nói không chừng ở bên trong mỗi ngày gặp, xem đôi mắt đâu, bọn họ như thực sinh tình, kia mới tốt đâu, ta nha là có thể đuổi theo Mộ Quân Ngô, liền ngươi. Không e lệ, ba người cười đùa dần dần đi xa, không biết, nhất thường chi không thân đứng Đường Phi Yến, nàng giờ phút này vẻ mặt kinh sắc, mà sau bước đi chạy như điên đuổi trở về nhà nghiệp phòng. Bọn họ nói là thật vậy chăng? Đường Phi Yến nhất vọt vào thư phòng liền sung ngồi ở bàn sau phụ thân đặt câu hỏi. Mà Đường Lôi trầm mặc, vẫn chưa trả lời, đem Đường Phi Yến gấp đến độ thẳng chụp bàn. Cha, mau nói cho ta biết, các ngươi thật sự động thủ sao? Đường Lôi gật gật đầu, Đường Phi Yến không thể tin được lui ra phía sau hai bước. Vì sao, các ngươi không phải nói, còn hỏi chuyện này để làm gì? Đường Lôi ngắt lời nói, sự thật chính là, chúng ta hiện tại đã là chó nhà có tang, chỉ có thể cụp đuôi làm người, Đường Phi Yến mộng ở tại chỗ. Nàng không thể nhận kết quả này, nàng rõ ràng là đường môn lý tự tại không lo kiều kiều nữ. Thế nào liền biến thành chó nhà có tang? Đường Lôi lúc này đã đứng dậy đi đến Đường Phi Yến bên người. Hắn mắt có khiểm sắc sờ sờ Đường Phi Yến bím tóc. Phi Yến, cha cùng nương mưu quên đi nhiều năm như vậy, lại vẫn là rơi vào giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Nay cục diện đã là như vậy, mặc kệ nghe được cái gì, ngươi đều nhẫn nhẫn đi, nhẫn. Ngươi muốn ta thế nào nhẫn? Đường Phi Yến trong mắt lăn nước mắt, hiện tại nơi nơi đều là nghị luận chúng ta thanh âm ni, muốn thành đại sự. Tất chịu này khổ, cấp cha mẹ một ít thời gian. Chúng ta còn có vãn hồi khả năng, Đường Phi Yến nhìn về phía Đường Lôi. Vẻ mặt không hiểu, vãn hồi, thế nào vãn hồi, lần này chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng đều không phải không có cứu vãn đường sống. Cổ có câu tiễn nằm gai nếm mật, cha ngươi ta chắc chắn đem cục diện hòa nhau đến. Tin tưởng cha, kia, Đường Phi Yến cắn cắn môi, ta đây cùng Đường Tiêu, còn có khả năng sao? OCV by Love Dayo, hết chương.